vắng nhau. Em như tấm vải lụa đà, vắng anh em như tấm vải lụa nhầu. Lá đành trôi theo mà